Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365. Tạ Chỉ Thành quét mắt nhìn vùng biển không có gì nổi bật kia một chút, thản nhiên nói, vậy thì nhìn kỹ một chút đi, sau này chúng ta sẽ sống ở đây một thời gian. Diệp Như hề ngạc nhiên, nói, anh muốn chuyên đến đảo sông sao? Tạ Chỉ Thành ừ một tiếng, nhưng không nhiều lời thêm. Diệp Như hề thầy vậy, đành cô nén sự tò mò của mình xuống. Tạ Chỉ Thành nếu muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Nếu anh đã không muốn nói thì tốt nhất không nên tiếp tục truy hỏi. Lúc du thuyền cập bến đến bến cảng, đã có người đợi sẵn từ sớm. Nhưng khi Tạ Chỉ Thành đứng chưa ức mặt, đám người kia không nhận ra người đàn ông mặc quần áo bình thường đang đứng trước mặt mình lại là Tạ Chỉ Thành nổi tiếng bất phàm. Thư ký Tân trông thấy dáng vẻ ngây người của bọn họ, trong lòng có chút hả hê, xem ra không phải chỉ có mình anh ta bị sốc. Ngược lại, Tạ Chỉ Thành thích ứng rất tốt, một tay ôm Nhạc Nhạc, còn Diệp Như Hề thì đang dắt theo Tiểu An đi bên cạnh, anh nói với người phụ trách. Mọi việc đã xong hết chưa? Vâng, Tổng Giám Đốc Tạ, mọi thứ đã sẵn sàng, cam đoan tuyệt đối an toàn, các biện pháp an ninh và các biện pháp bảo mật đều đã thực hiện xong. Được, đi thôi, lên xe. Đoàn xe trực tiếp chạy về phía nam của hải đảo, tới gần vị trí bờ biển, một biệt thự sang trọng thoát ân trong rừng cây dần dần hiện ra. Tổng thể ngôi biệt thự rất nguy nga, đứng sừng sững trong rừng cây, kiến trúc mang phong cách châu Âu uy nghiêm và lộng lẫy, vị trí trọn vẹn đem cảnh biển thu hết vào mắt. Có người mở cửa, lộ ra cảnh trí bên trong, căn biệt thự được trang trí rất lộng lẫy, mỗi một chỗ đều cực kỳ tinh xảo. Mà tại phía sau, trong một góc còn có một chiếc đu quay. Đây tuyệt đối là một công trình đồ sộ. Nhạc Nhạc mở miệng nói. Daddy, căn nhà này đẹp quái, còn có công viên giải trí nữa. Ồ, chiếc đu quay kia thật lón. Tạ Chỉ Thành cười nói. Nhạc Nhạc có thích không? Nhạc Nhạc mạnh mẽ gật đầu. Thích cả, nhà lớn mài. Tốt, thích thì chúng ta sẽ ở lại đây. Diệp Như hề kịp thời phản ứng lại. Nghe giọng điệu của Tạ Chỉ Thành, đó không giống như dáng vẻ muốn ở lại tạm thời. Cô do dự một chút, mới nói, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tạ Chỉ Thành âm ừ một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ để lại một câu. Tối nay lại nói, sau đó dẫn người đi thẳng vào. Biệt thự rất lớn, phía sau là công viên giải trí nhỏ, có cả sân tennis và sân golf. Tất cả các hạng mục giải trí đều có đủ, thậm chí còn có nửa tầng hầm chứa rượu. Ngôi nhà này chắc chắn không phải xây trong một sớm một chiều. Có thể thấy chủ nhân của nó đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Cách chương